Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, nhảy một bản. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, phải không? Nếu ngươi như thế nói, vậy cũng ta cứ như vậy tin. Lời tuy như thế nói, nhưng Trần Thạch giáo sư giọng nói chuyện, còn có biểu tình trên mặt. Hiển nhiên là ý khác, Lâm Kiệt vậy lười ghi bàn thắng biện luận, đổi một đề tài, hỏi một cái mình rất quan tâm hỏi đề. Nhâm giáo sư và Nhâm Kiến Trung cũng tới tham gia cái này tụ họp. Các ngươi là thế giao sao? À, đây cũng không phải. Trần Thạch giáo sư lắc đầu một cái, nói, ta và Nhâm giáo sư cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Chẳng qua là Nhâm giáo sư chọn chúng ta đại ngoại sanh nữ. Ta gặp Nhâm Kiến Trung cũng coi là tuấn tú lịch sự. Ngày hôm nay liền mang bọn họ tới nhận thức một chút. Nhâm Kiến Trung hắn, Lâm Kiệt lập tức xông ra vạch trần Nhâm Kiến Trung cái này ngụy quân tử chân thực khuôn mặt rung động, nhưng lời mới vừa đến mép, liền nhịn được, lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay. Còn có cùng ăn gia giao tình, nói lời này không quá thích hợp, có gây xích mích cách gian chi ngại. Hơn nữa hắn cho rằng Nhâm Kiến Trung chưa đủ và hèn hạ chỗ. Ở đương kim xã hội, có lẽ chính là trong mắt người khác sở trường vậy nói không chừng. Như vậy suy nghĩ một chút, hắn lập tức sửa lại, nói, ngoặc kép, hắn quả thật dáng dấp, thật đẹp trai, đầu vậy cao. Trần Thạch giáo sư không thèm để ý vung tay lên, nói, không nói cái này, hắn lại là ưu tú, vậy được khả hình nhìn vừa ý, thích mới được. Hắn nhìn Lâm Kiệt, nghiêm mặt nói, không nghĩ tới, người chính là cứu khả mộng cái thằng nhóc đó, suy nghĩ một chút cũng phải, như thế trẻ tuổi, cắm ống kỹ thuật chính là liền thuần thục lão luyện vậy kém hơn. Như vậy thuật thiên tài, có một cái đã là hiếm thấy, làm sao có thể còn biết có một cái khác. Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi. Trần Thạch giáo sư cảm khái nói, muội muội ta mấy năm trước bởi vì bệnh ung thư qua đời. Nếu như khả mộng xuất hiện lại cái gì bất ngờ, ta không dám tưởng tượng cái nhà này sẽ biến thành hình dáng gì. À, hắn đổi đề tài, đột nhiên hỏi, Lâm Kiệt, ngươi là luyện thế nào ra cái này cấp cứu kỹ năng? Thiên phú đi, Lâm Kiệt cho ra một cái không phải câu trả lời câu trả lời. Trần Thạch giáo sư nhưng nhận đồng gật đầu một cái, nói, không nghĩ tới ta gặp được một cái tương tự cảm ơn ngươi bữa Cooper thiên tài. Ta vẫn còn cho là phim truyền hình khoa trương đâu. Lâm Kiệt, một người bỗng nhiên té xỉu, có thể nguyên nhân là cái gì? Đối với cái này đột ngột vấn đề, Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó, hơi suy nghĩ một chút, há mồm trả lời, một người bỗng nhiên té xỉu nguyên nhân có rất nhiều loại. Ví dụ như, cảm nắng, huyết áp thấp, đơn thuần tính ngất xỉu, đứng thẳng tính huyết áp thấp, trọng lực tính bị sốc, ngực bên trong đè tăng cao, tim mạch ngất xỉu, trong độc, thiếu dưỡng khí. Thấp máu kẹo, não nguyên tính ngất xỉu, chấm ngoặc kép, mạch máu ức chế tính ngất xỉu, động mạch cảnh xoang tính choáng váng, ho khan ngất xỉu, xếp tính xấu ngất xỉu, hàng loạt mất máu và mất dịch gây ra ngất xỉu, hoặc do nghiêm trọng tâm luật không đủ, cơ tim tắc nghẽn, lòng múi màng bệnh, xương cổ bệnh, não mạch máu co rút và nghiêm trọng thiếu dưỡng khí. Thấp máu kẹo, chứng bệnh thần kinh phát tác, bệnh động kinh, thiếu máu chờ một chút. Trần Thạch giáo sư hài lòng gật đầu một cái. Tán dương, không sai, không tệ, liệt kê đặc biệt toàn diện. Vậy ta hỏi ngươi, nhằm vào những thứ này không cùng nguyên nhân tạo thành ngất xỉu. Muốn chọn lựa loại nào cấp cứu các biện pháp? Cái vấn đề này cũng không phải lớn như vậy. Lâm Kiệt tổ chức một ít ngôn ngữ, bên suy tư bên trả lời, lấy trong độc, thấp máu kẹo, não mạch máu co rút, chứng bệnh thần kinh cùng nguyên nhân tạo thành ngất xỉu, thuộc về bệnh động kinh phát tác phạm vi. Cái này một người già một trẻ, chỉ như vậy chơi nổi lên vấn đáp trò chơi. Lâm Kiệt một cái lại một cái hoàn mỹ trả lời, để cho Trần Thạch giáo sư vượt xem Lâm Kiệt, vượt cảm giác hài lòng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên nồng nặc tiếc nuối. Tốt như vậy một cái y học thiên tài, làm sao sẽ để cho Hồ gia người cướp đi đâu? Cứu ư? Theo một tiếng kiều kêu, một cái thân ảnh màu lam chạy tới, nhào tới Trần Thạch giáo sư bên người, ôm chặt lấy hắn cánh tay. Lâm Kiệt ngưng trả lời, nhìn về phía giúp vào Trần Thạch giáo sư bên người An Khả Mộng. Một cái nhiều đóa hoa hồng nở rộ hoa tường vi dây leo. Từ An Khả Mộng vai trái toát ra, vòng qua cổ lan tràn đến nàng tai phải, lại từ bên phải mi chỗ toát ra một ít mịn màng chi mầm. Một đóa hoa hồng vừa vặn tách thả ra ở cổ chính giữa. Khôn khéo cầm vậy một khối hóng mát vải xô phiến cho che lại. Không cần lo nhìn, căn bản là không nhìn ra. Điều này hoa tường vi dây leo miêu tả là trông rất sống động. Tựa như có thể thấy hoa muối và trạc cây ở ấm áp trong gió hấp động. Cho An Khả Mộng tăng thêm một phần cùng tuổi tác không quá tương xứng diêm dúa cảm giác. Rất đẹp, Lâm Kiệt tán dương. Trần Thạch giáo sư cũng là giả vờ vẻ mặt ngạc nhiên nói. Hoa, cái này còn là ta cái đó thanh thuần đáng yêu bé gái sao? Làm sao một cái chớp mắt thì trở thành rất có cám dỗ mỹ nữ à? Hì hì, cái này cũng phải cảm ơn Kiệt ca ca nghĩ ra chủ ý tốt đâu. Khôi phục tinh thần An Khả Mộng, hưng phấn lại hô, cứu cứu, Kiệt ca ca. Các ngươi vào phòng khách đi, sinh nhật vũ hội liền muốn bắt đầu, ta đi gọi một chút ta bạn học và các bạn, nhìn tung tăng rời đi, cùng bạn cùng lứa tuổi cười cười nói nói An Khả Mộng. Trần giáo sư bỗng nhiên đưa tay đè lại Lâm Kiệt bả vai, thấp giọng nói, thằng nhóc, ta cô cháu ngoại này không tệ chứ, có phải hay không so ngươi mới vừa rồi đến gần cái đó bé gái mạnh hơn lên rất nhiều hơn. Lâm Kiệt chính là đầu đầy hắc tuyến. Hô, ta nói qua, mới vừa rồi ta là xem cô bé kia thân thể không thoải mái. Muốn giúp nàng một chút. Được rồi, ta hiểu, ta cũng là từ ngươi cái tuổi này tới đây. Trần Thạch giáo sư là nhận định trong lòng ý tưởng kia. Trên tay dùng sức vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, cắt đứt hắn mà nói. Thấp giọng nói. Khả Mộng vẫn là rất nghe ta cái này người cứu cứu nói. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một chút à? Lâm Kiệt giờ mới hiểu được. Cái lão gia hỏa này chân chính ý nghĩa. Hắn cách xa một bước. Nhìn từ trên xuống dưới cái này mới nhìn qua một mặt nho nhã. Văn chất lịch sự lão gia. Nghi ngờ hỏi. Trần giáo sư. An Khả Mộng nhưng mà ngươi ngoại sanh nữ. Ngày hôm nay mới là nàng 16 tuổi sinh nhật. Trần Thạch giáo sư nghiêm trang nói. Ở nước ngoài, 16 tuổi cô gái đã bị phụ mẫu khích lệ đi có bạn trai. Chủ yếu vẫn là ngươi cái thằng nhóc này quả thật không tệ. Không chỉ có siêu nhân y học thiên phú. Từ ngươi ở trên cao lần chuyện ngoài ý muốn trong. Không để ý tới tương lai có thể phiền toái. Đứng ra, cũng có thể thấy được. Ngươi nhân phẩm vẫn là có thể tin cậy, nếu như không tiên hạ thủ vi cường, ta sợ Khả Mộng qua ngươi thôn này, liền lại không có ngươi tiệm này. Gặp Trần Thạch giáo sư như thế coi trọng mình, Lâm Kiệt trong lòng cũng là có một ít hơi đắc ý. Nhưng lại nghĩ đến tự thân thực tế tình trạng, hắn trong lòng thở dài, có chút xa xút nói, Trần giáo sư... Ngươi đối với ta hiểu vẫn chỉ là hợp với mặt ngoài. Cùng ngươi biết ta càng hơn tình huống. Ngươi liền sẽ hối hận mới vừa rồi nói. Lời nói bây giờ. Hai người lần nữa đạp vào phòng khách. Trần giáo sư gặp Lâm Kiệt như có nỗi niềm khó nói. Chẳng qua là trong phòng khách không ít người tới đây cùng hắn chào hỏi. Hàn huyên nói chuyện cũ. hắn không thể không trước kết thúc cùng Lâm Kiệt nói chuyện. Mười mấy phút sau này, mang công chúa đầu quan, giống như tinh linh công chúa An Khả Mộng, ở An Vĩ Trạch, An Khả Hinh đám người vây quanh đi vào phòng khách. Khúc ca sinh nhật tiếng nhạc, vậy đồng thời vang lên, các tân khách miệng đồng thanh cao giọng hát lên. Đây là, có người cầm một cái tầng 6 cao, đã đốt nến tinh mỹ bánh ngọt lớn đẩy tới An Khả Mộng trước người. Hát qua khúc ca sinh nhật, nụ cười nghiêng nghiêng An Khả Mộng, thổi tắt cây nến, ở bánh ngọt lên tính cách tượng trưng tìm một đao, sau đó bỏ bên cạnh mấy vị tiểu soái ca tại không để ý. Đạp đạp mấy bước chạy đến Lâm Kiệt trước người. Kiệt ca ca, cùng ta nhảy một bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.